Thiên Kim Hắc Hóa, chương 88, không ngờ rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Khúc Nhiễm vô cùng thuần khiết, vừa nói vừa cẩn thận cắm hoa vào bình hoa ở bên cạnh, nhìn những bông hoa xinh đẹp ươn ướt, cô hài lòng gật đầu, không chút chú ý tới sắc mặt đang thay đổi của người đàn ông trước mặt. Mặt của Mạc Dịch Minh gần như đã đen lại, đây có thể là lần đầu tiên anh cảm giác chỉ số thông minh của mình bị đánh bại, anh nắm chặt nắm đấm, không cam lòng tiếp tục hỏi. Vậy cô vào đây bằng cách nào? À, anh đang nói về nhân viên bảo vệ ở dưới lầu à, có thể là ông ấy nghĩ rằng tôi vào tặng hoa. Cuối cùng Mạc Dịch Minh cũng không chịu nổi nữa. Trở ngại mà anh thiết lập lại bị giải quyết một cách dễ dàng như vậy, đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với trí thông minh của anh. Chuyện gì đang xảy ra với người phụ nữ này vậy? Nếu như nói cô không có đầu óc thì cô lại có thể nghĩ ra biện pháp dễ dàng hóa giải khó khăn, nhưng dáng vẻ đơn thuần kia có nhìn thế nào thì cũng không giống như là một người thông minh. Này, anh sao vậy? Khúc Nhiễm cho rằng Mạc Dịch Minh đang ngẩn người, đưa tay lắc lư trước mặt anh. Không phải nói tôi làm trợ lý của anh sao? Bây giờ tôi cần phải làm gì? Sửa đổi cái này, Mạc Dịch Minh lập tức phản ứng lại, tiện tay rút một tập tài liệu trên bàn rồi ném qua cho cô, không có bất kỳ lời giải thích nào. Đó là một tài liệu không có giá trị, là một hợp đồng mà một công ty đối thủ cạnh tranh muốn chui vào sơ hở để đánh vào Mạc Thị, nhưng mà nó được làm rất tinh vi, mãi đến khi Mạc Dịch Minh dự định ký tên mới phát hiện ra vấn đề trong đó. Anh không nói với bất kỳ người nào, lần này ném cho Khúc Nhiễm giải quyết cũng là vì để cho cô phạm sai lầm mà thôi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc xem tài liệu của Khúc Nhiễm, khóe miệng Mạc Dịch Minh nhếch lên một tia cười mỉa. Anh không tin một cô gái nhỏ ở nông thôn có thể phát hiện ra vấn đề ở trong này, cho dù có may mắn tìm ra được lỗ hổng đó thì cô cũng sẽ bó tay không có biện pháp nào mà thôi. Tổng giám đốc Mạc, vấn đề trong hợp đồng tôi đã đánh dấu toàn bộ, biện pháp sửa đổi cụ thể cũng đã viết ra một ít. Khúc Nhiễm sờ cằm, hơi suy nghĩ nói, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt kỳ lạ của Mạc Dịch Minh. Đồng thời cô cũng suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây chính là công việc của trợ lý sao? Cảm giác cũng không khó như trong tưởng tượng. Mạc Dịch Minh cứng ngắc cầm tài liệu lên, anh còn ôm một tia hy vọng, nếu như Khúc Nhiễm chỉ viết lung tung thì anh vẫn có cơ hội. Tuy nhiên, những chú thích chính xác và những gợi ý rõ ràng trong văn bản, thậm chí là những dòng chữ được viết rất ngay ngắn nắn nót, khiến anh không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào. Chuyện gì đang xảy ra với người phụ nữ này vậy? Cách chương.